Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 32, Thái gia lão gia chủ. Thái Phúng ngồi tại trên đường, tay vuốt chòm râu, ánh mắt lấp lóe, Tôn Sách hạn định nửa canh giờ chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Tương Dương Thành còn không có tin tức đưa tới, 10 dặm đường. Khoái mã chỉ cần 1 phút liền có thể chạy cái vừa đi vừa về. Coi như muốn thương nghị, phái binh cần thời gian, đưa tin tức cũng nên tới. Đã không có tin tức đưa tới, hẳn là Thái Mạo không có cầu đến viện binh. Này cũng không ngoài ý muốn, tại phái người đi cầu viện thời điểm, hắn thì nghĩ đến cái này khả năng. Hắn thấy, Tôn Sách mục tiêu hẳn không phải là Thái gia trang viên. Nếu như nhất định là mà tính, mục tiêu cũng là Tương Dương viện quân, công thành không dễ, đem Tương Dương thủ quân dụ ra khỏi thành cho tiêu diệt không thể nghi ngờ lại càng dễ. Hắn có thể nghĩ đến, lớn ở kế lược khoái Việt càng không khả năng nghĩ không ra điểm này. Hắn phái người đi Tương Dương cầu viện, chỉ là làm theo phép, không cho Lưu Biểu sinh nghi cơ hội thôi. Tương Dương viện binh không trông cậy được vào, Thái gia cũng không thể ngồi chờ chết, chỉ bất quá không đến một bước kia. Hắn cũng không muốn cùng Tôn Sách xung đột vũ trang. Tôn Sách hôm qua leo lên Ngư Lương Châu, mà không phải trực tiếp tới Thái Châu. Hôm nay lại chỉ đem 200-300 người, chủ lực lưu tại Ngư Lương Châu phía trên, xem ra cũng không giống là muốn cường công Thái Châu. Nhưng Tôn gia phụ tử xuất thân ti tiện, kiêng kỵ nhất người khác khinh thị hắn, nếu không thể lấy lễ đối đãi, không bài trừ Tôn Sách hội tức hổn hển, đại khai sát giới. Nói như vậy, Thái gia tổn thất coi như lớn, cùng như thế, không bằng đưa chút lương thực cho hắn, kết một thiện duyên, đến mức việc hôn nhân, Thái Phúng căn bản không có coi là chuyện to tát. Trương Ôn là hắn tỷ phu, không phải người Thái gia, coi như hắn nhìn chúng Tôn Kiên cũng không có khả năng làm Thái gia chủ. Nếu quả thật có chuyện này, Trương Ôn ít nhất phải cùng hắn thông cái khí, chỉ dựa vào Tôn Sách một câu, hắn căn bản không tin tưởng, liền xem như Trương Ôn thật nói qua câu nói này, hắn cũng có thể cự tuyệt. Lúc này, có bộ khúc đến báo. Ngư Lương Châu phía trên Tôn Sách quân chủ lực ngay tại độ nước, chẳng mấy chốc sẽ trèo lên Thái Châu. Thái Phúng bất động như núi, nhắm mắt dưỡng thần. Tôn phụ trèo lên Thái Châu, đuổi tới Tôn Sách trước mặt, hớn hở ra mặt: "Bá phù, thật đúng là thần, làm sao ngươi biết Lưu Biểu không sẽ phái viện binh đến?" Tôn Sách cười cười: "Não tử là muốn dùng, không dùng liền sẽ dỉ xét." Tôn phụ não tử hiển nhiên dùng cơ hội không nhiều. Lưu Biểu mặc dù là triều đình phong Kinh Châu Thứ Sử, nhưng thực quyền cũng không trong tay hắn, mà chính là Tương Dương Hào Cường trong tay. Tương Dương Hào Cường có hợp tác cũng có cạnh tranh. Khoái Việt cùng Thái Mạo cũng là loại quan hệ này. Lưu Biểu đã muốn sử dụng bọn họ, lại muốn khống chế bọn họ. Quản thúc thậm chí tại giữa bọn hắn cố ý gây mâu thuẫn là tất nhiên lựa chọn. Hoàng Trung nói, Khoái Việt trưởng binh, thực lực mạnh nhất Thái nhà đại biểu Thái Mạo lại bị bài xích tại binh quyền bên ngoài. Hẳn là Lưu Biểu một trong thủ đoạn, đã binh quyền tại Khoái Việt trên tay, những cái kia tham báo tự nhiên là Khoái Việt phái ra. Biết được Thái gia khả năng cùng Tôn gia kết thân, Khoái Việt coi như không lợi dụng cơ hội này đả kích Thái Mạo, cũng sẽ không tích cực phát binh, bốc lên chúng phục kích nguy hiểm tới cứu Thái Châu. Tại phái binh trước đó, hắn đầu tiên muốn xác định ngoài thành không có phục binh, không có nguy hiểm, đừng nói nửa canh giờ, cho hắn nửa ngày đều không đủ, chỉ cần hắn không có cường công Thái Châu. Khoái Việt mồi xem biến khả năng thì phi thường lớn. Hiện tại, hắn mục đích đã đạt tới một nửa. Tôn phụ xác nhận Tương Dương không có viện binh đến, nhưng Thái gia còn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Xem ra, hắn chỉ có cường công, Một khi cường công, Tương Dương viện binh nhanh nhất tại trong vòng nửa canh giờ liền có thể đuổi tới. Có thể hay không tại Tương Dương viện binh đuổi tới trước đó cầm xuống Thái Gia Trang Viên. Liền muốn nhìn Hoàng Trung cùng Tổ Mậu có thể hay không cấp tốc đột phá Thái Gia phòng tuyến. Quốc Nghi, ta không có điểm nắm chắc, dám làm quyết định như vậy. Tôn Sách cao thâm mặt chắc, hắn không có đem bên trong đạo lý giảng cho Tôn Phụ nghe dự định. Có một chút cảm giác thần bí có trợ giúp hắn trong quân đội đặt chân, nhớ kỵ ta lời nói. Một khi chúng ta đột phá phòng tuyến, ngươi phải nhanh một chút xông đi vào. Càng nhiều người càng tốt, ngươi yên tâm đi. Tôn Phụ vỗ ngực một cái, lòng tin 10 phần, Tôn Sách đi đến Hoàng Trung, Tổ Mậu bên người, chuẩn bị tốt sao? Tướng quân, chuẩn bị tốt. Hoàng Trung lấy xuống bên hông cung, ta yểm hộ, Tổ Tư Mã Cường Công. Đúng lúc này, Thái Gia Trang Viên thả xuống cầu treo, cửa lớn mở rộng, một cái lão giả vịt mộc trượng đi tới. Đi theo phía sau Thái Cát cùng hai cái tùy tùng, hắn đi lại an nhàn, không nhanh không chậm đi tới, đi thẳng đến Tôn Sách trước mặt. Hắn dừng bước, trên dưới dò xét Tôn Sách một lát, ánh mắt sau cùng rơi vào Tôn Sách căng phồng trên lưng. Bỗng nhiên cười một tiếng, nghe qua Tôn tướng quân dũng như mãnh hổ, bách chiến bách thắng, làm sao thiếu tướng quân lại lo lắng nho nhỏ Thái gia. Thế mà xuyên qua trọng giáp, ngươi là, Tôn Sách trong lòng như chút được gánh nặng, lại giả trang ra một bộ rất là kỳ lạ bộ dáng. Không khiến người ta nhìn ra hắn nội tâm cuồng hỉ, Thái gia bị hắn hù sợ, hắn có thể không đánh mà thắng chiếm cứ Thái gia. Đây quả thực là cầu còn không được chuyện tốt, hắn dự đoán qua dạng này khả năng, cũng không dám báo hy vọng quá lớn. Không nghĩ tới hội mộng tưởng thành thật, đây là ta Thái gia lão gia chủ. Thái Cát liền vội vàng tiến lên giới thiệu, hắn tuổi tác đã cao, lâu không để ý tới sự tình, nghe nói tướng quân giá lâm, nhất định phải tới nhìn một chút. Thái Phúng đầu ngang đến thật cao, chờ lấy Tôn Sách tiến lên phía trước lễ, thân là chủ nhà họ Thái. Hắn tự mình ra nghênh đón Tôn Sách dạng này một người trẻ tuổi. Hắn tư thái đầy đủ thấp, phàm là Tôn Sách thức thời, đều cần phải đối với hắn dạng này hào cường biểu thị đầy đủ tôn kính. Bằng không hắn căn bản không có khả năng tại Kinh Châu đặt chân. Thì liền lưu biểu đến Thái Châu, hắn đều không có đi ra ngoài nghênh đón qua, nếu như không là lo lắng Tôn Sách xuất thân ti tiện. Hàm dưỡng có hạn, lại có binh nơi tay, hắn cũng sẽ không như thế khiêm tốn hạ mình, tự mình nghênh đón một thiếu niên lang. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, chắp tay thi lễ, nguyên lai là tiền bối, thất lễ, ngươi làm như thế, ta làm sao chịu đựng được lên. Thái Phúng cùng Trương Ôn cùng thế hệ, đã Tôn Kiên tự nhận là Trương Ôn đồng hương. Hắn cũng là Thái Phúng vãn bối, cướp bóc về cướp bóc, mặt mũi này phía trên sự tình vẫn là muốn làm. Không sao, trong loạn thế, sinh tử đều khó mà đoán trước, chỗ nào còn nhớ được hắn. Thái Phúng vuốt hoa chòm râu bạc phơ, ngữ khí đạm mạc, phong độ không mất, thậm chí thầm mang mỉa mai. Tôn Sách nghe được rõ ràng, cũng không nói ra, bất động thanh sắc hồi một câu. Tiền bối nói đúng. Bây giờ thiên tử đều sinh tử khó liệu. Huống chi chúng ta những người bình thường này. Tiền bối, ta ý đồ đến chắc hẳn Thái quản sự đã nói với ngươi qua. Ta thì không tái diễn. Mong rằng tiền bối lấy quốc sự làm trọng. Trợ giúp một số lương thảo. Dễ nói. Vào trang nói chuyện. Thái Phúng quét mắt một vòng Hoàng Trung bọn người. Tướng quân đường xa mà đến, vốn nên đem bọn ngươi mời vào trong trang chiêu đãi. Không biết sao hàn xá chật chội, chỉ sợ không cho phép nhiều người như vậy. Tướng quân, ngươi nhìn, tiền bối, ta mang mấy cái thân vệ là được. Người khác tại trang bên ngoài chờ. Cái này không có vấn đề gì chứ. Tôn Sách nói, tiến lên một bước, vịn Thái Phúng cánh tay, tiền bối, mời. Thái Phúng lông mày nhíu lại, giấy giấy, lại giấy giụa mà không thoát Tôn Sách tay. Hắn âm thầm thở dài một hơi, đành phải cùng Tôn Sách sóng vai đi thẳng về phía trước. Tổ Mẫu cùng Hoàng Trung trao đổi một ánh mắt, mang người cùng lên đến, nhìn lấy những sát khí này bừng bừng, rõ ràng không phải thiện bối binh lính. Thái Cát giật mình, vừa định tiến lên ngăn cản, Thái Phúng tằng hắng một cái. Hàn Xá tuy nhỏ, 200-300 người vẫn là ở đến xuống. Thiếu tướng quân, ngươi có thể buông tay à? Tôn Sách cười ha ha một tiếng, lôi kéo Thái Phúng đi thẳng về phía trước, tiền bối. Tôn lão kính hiền là yêu cầu cơ bản, tiền bối khẳng khái, nguyện ý cung ứng ta mấy chục ngàn đại quân quân lương. Lại đem trang viên cấp cho ở lại, ta dìu ngươi một chút cũng cần phải, mấy chục ngàn đại quân. Thái Phúng chân phía dưới một cái lảo đảo, kém chút quỳ rạp xuống đất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?